Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, trở về. Đêm dần dần khuya xuống dưới, Thái Diễm cùng nàng nương cứ như vậy ngồi xe ngựa vĩnh viễn rời đi Tiểu Khê thôn. Mà các nàng cho thôn dân mang tới chủ đề lại là vẫn như cũ không có tiêu tán. Giờ phút này, một đám thôn dân chính vây quanh đống lửa tại thôn đầu đông đầu hưng phấn nghị luận mới phát sinh. Sự tình, cách đó không xa gốc cây bên trên cột đã mình đầy thương tích Văn Hạo cha mẹ. Ghi nhớ trưa mai nhất định phải chuẩn bị tốt máu gà 3 lít. Tại Tây Phương Nam Tràn, đống lửa bên cạnh, thanh niên đạo nhân có chút kích động tiếp tục bịa chuyện. Lúc đầu hắn coi là lần này là khó thoát một kiếp. Không nghĩ tới lại bị cái kia giáo úy cho miễn xá. Cái này đích xác là ngoài dự liệu của bọn hắn. Kể từ đó bọn hắn càng thêm lớn gan làm càn. Có giáo úy câu nói kia, không dám nói toàn bộ Kỷ huyện. Tối thiểu nhất phụ cận 10 cái làng thôn dân sẽ đem bọn hắn coi như chân chính cao nhân. Được rồi, đạo trưởng, ta cái này đi chuẩn bị. Quả nhiên, thanh niên này đạo nhân mới mở miệng, một vị Tiểu Khê thôn dân liền vội vàng đứng dậy. Từ khi giáo úy rời đi, Tiểu Khê thôn dân đã triệt để công nhận hai vị này đạo nhân. Nhi tử ta thật không phải là cái gì thiên sát cô tinh. Làm lòng người đau là, ngay tại các thôn dân hấp tấp thương lượng nên như thế nào triệt để trừ tận gốc thiên sát cô tinh. Ảnh hưởng lúc bị trói tại gốc cây bên trên Văn Hạo cha mẹ vẫn tại càng không ngừng tự nói. Lời nói biểu hai bên, Vô Danh Cốc, Văn Hạo cùng hai tên nửa năm tiểu binh đã ăn xong châu chấu thịt. Giờ phút này trên người bọn họ ấm áp hết sức thoải mái. Đủ thấy cái này châu chấu thịt phi thường bất phàm. Kỳ thật Văn Hạo không biết chính là tại thần võ đại lục nhất giai võ thú cũng không phải là phàm vật. Trừ võ thú nội đan, thịt cũng là rất không tệ đồ vật. Tại quan lại quyền quý vòng tròn bên trong, nhất giai võ thú thịt có thể bán được nhất quán đồng tiền. 10 phần đắt đỏ. Trương Đại, Trương Nhị, hai người các ngươi ngày mai theo ta về thôn, về sau không cần lại gọi ta chúa công, kêu ta đại ca là được. Ăn uống no đủ về sau, Văn Hạo bắt đầu cân nhắc ngày mai về phía sau thôn nên giải thích như thế nào. Hai người xuất hiện. Vâng, chúa công. Trương Đại, Trương Nhị theo bản năng mở miệng. Ai? Các ngươi? Văn Hạo thật có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới hệ thống triệu hoán đi ra tiểu binh sẽ như vậy chấp nhất. Gọi đổi cái xưng hô cũng khó khăn. Kỳ thật đây là Văn Hạo mình cả nghĩ quá rồi. Hệ thống triệu hoán đi ra tiểu binh cả đời đều sẽ xem Văn Hạo làm chủ. Thực chất bên trong Văn Hạo chính là chủ công của bọn hắn. Hiện tại đột nhiên để bọn hắn đổi giọng, làm sao có thể nhất thời bán hội đổi tới. Được rồi, ngày mai rồi nói sau. Rơi vào đường cùng Văn Hạo đành phải phất phất tay, ra hiệu có thể nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, nhưng Hạo Nguyệt treo trên cao. Lật qua lật lại về sau, Văn Hạo căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Ngắn ngủi hai ngày công phu phát sinh quá nhiều chuyện. Một kiện sau một kiện kỳ quặc, hắn sao có thể ngủ được. Những này châu chấu bây giờ tới quá kỳ quái. Lão cảm giác giống như ở nơi đó nghe nói qua đồng dạng. Văn Hạo tự lẩm bẩm, châu chấu, nạn châu chấu, chẳng lẽ là, ngay tại Văn Hạo dự định từ bỏ suy nghĩ thời điểm. Trong đầu lại là hiện lên một đạo linh quang, nếu như hắn nhớ kỹ không sai. Tại trên địa cầu cuối thời Đông Hán bạo phát đại danh đỉnh đỉnh loạn hoàng cân. Tại bộc phát trước đó các châu quận huyện nạn châu chấu thịnh hành. Bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, loạn hoàng cân, tiếp xuống sẽ có loạn hoàng cân. Văn Hạo cọ lập tức ngồi dậy, nếu thật là dạng này, hắn nhất định phải sớm một chút chạy về Tiểu Khê thôn. Vạn nhất các thôn dân không biết, bị Trương Giác bộ kia lý do thoái thác cho mê hoặc phiền phức nhưng lớn lắm. về phần thần võ đại lục có không có Trương Giác nhân vật này. Văn Hảo hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối có, đi, không đợi bình minh, thừa dịp ánh trăng chúng ta sớm một chút xuất cốc. Đối hai tên tiểu binh sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cái này châu chấu hình thể cực đại, ba người bọn hắn chỉ ăn một phần nhỏ, mang về sau còn có thể nhượng phụ mẫu nếm thử. Sau nửa canh giờ, ba đạo nhân ảnh sờ lấy ánh trăng, một cước sâu một cước cạn dọc theo trong sơn cốc phương hướng nước chảy đi đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt công phu đã tảng sáng. Phương Đông húc nhật dâng lên một khắc này, Tiểu Khê thôn đầu thôn lần nữa náo nhiệt. Không chỉ như thế, phụ cận còn có không ít thôn dân hướng nơi này liên tục không ngừng chạy tới. Hôm nay đem Văn gia lão lưỡng khẩu giải quyết, phụ cận 10 dặm 8 hương liền triệt để thái bình. Không phải sao, nếu không phải nhà bọn hắn cái kia thiên sát cô tinh, chúng ta thôn lương thực sao có thể gặp nạn? Hiện tại sang năm thuế má đều không biết làm sao bây giờ. Nói lên thuế má, Tiểu Khê thôn vậy mà gặp vận may miễn đi một năm thuế má. Đều là cái kia kêu cái gì thái gia công lao. Nghe nói các nàng cùng Hà Bình huyện tiên lệnh Thái Ung là một nhà. Các thôn dân vừa đi vừa nghị luận, giống đi chợ, có chút thậm chí còn đề mấy giỏ rau nát cùng trứng thối. Gốc cây bên cạnh, hai tên thanh niên đạo nhân đã bắt đầu chuẩn bị các loại đồ vật. Lại là thắp hương, lại là dập đầu, nghi thức khiến cho vô cùng long trọng. Có đôi khi hai vị này đạo nhân đều có chút hoảng hốt. Phảng phất bọn hắn thật là tại khu trừ thiên sát cô tinh như vậy. Lão Văn, cảm tạ nhiều năm qua ngươi đối với chúng ta trợ giúp. Nhưng là không có cách nào, ai bảo ngươi nhi tử là thiên sát cô tinh đâu. Đúng hay không? Nếu như đến xuống mặt, ngươi cũng không nên oán chúng ta. Gốc cây bên cạnh, Tiểu Khê thôn thôn dân vây quanh. Văn Hảo cha mẹ giờ phút này sớm đã thoi thóp. Từ hôm qua châu chấu tai ương bộc phát về sau đến bây giờ giọt nước không vào. Cả người suy yếu đến cực hạn. Con ta, tử không phải trời, sát, cho dù thành hiện tại cái dạng này, Văn Hảo cha mẹ vẫn tại vì mình nhi tử biển dài. Ai, lão Văn, tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được, nhưng người ta hai vị ân công đã xác định, lại nói phía trước còn tới giáo úy đại nhân. Hắn cũng xác nhận việc này. Một vị thôn dân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn bắt đầu cho Văn Hạo cha mẹ trên thân hát vấy rượu gạo. Đây là tên đạo nhân kia đặc biệt dặn dò qua. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Hiện có thiên sát cô tinh tại Tiểu Khê thôn làm loạn. May có đại hiền lương sư tọa hạ đồ tôn. Bên cạnh vầy thôn này dân còn vừa niệm lẩm bẩm. Giờ khắc này, tất cả Tiểu Khê thôn thôn dân đều đã chấp nhận việc này. Bao nhiêu năm quê nhà tình nghĩa tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư ảo. Các ngươi, tốt, ta, nhiều năm như vậy, Văn Hảo cha giãy giụa lấy muốn mở miệng. Ngày thường từ những này thiện lương thôn dân giờ khắc này ở trong mắt của hắn cùng những cái kia muốn ăn thịt người dã thú cũng không hề khác gì nhau. Lão Văn, đi xuống đi tìm ngươi nhi tử đi. Còn chúng ta Tiểu Khê thôn một cái thanh tĩnh đi. Có thôn dân bắt đầu cho Văn Hạo cha mẹ dưới lòng bàn chân bố trí củi lửa. Thời gian ngay tại vội vàng bố trí trung độ qua, đảo mắt đã là mặt trời lên cao. Cũng đến muốn đốt cháy Văn Hạo cha mẹ thời khắc. Giờ lành đã đến, châm lửa. Hai tên đạo nhân tượng trưng niên kỷ năm nhảy nhót một phen. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Quá tốt rồi, làng muốn thái bình. Có thôn dân hưng phấn phất tay, liền muốn ném ra ngoài trong tay sớm đã chuẩn bị xong bó đuốc. Cha, mẹ, các ngươi đây là thế nào? Đáng tiếc, bó đuốc chưa ném ra. Cách đó không xa liền truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm tức giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,